Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người có đôi mắt tinh tường có thể nhìn ra, hai người này chẳng qua chỉ đang thử thách lẫn nhau mà thôi. Thế nhưng những tu sĩ quan sát bên ngoài lại cho rằng, dù chỉ là thử thách nhưng hai người này đã có uy lực như vậy, quả thực là phi thường đến cực điểm. Nói đến Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, khi thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cuộn lưỡi lửa lại, hắn chẳng hề bối rối, chỉ nhẹ nhàng xoa tay trên binh khí của mình. Lập tức, binh khí xoay tròn như bốc lửa trong không trung, như một bánh xe lửa xoay chuyển, sắc bén vô cùng. Mỗi khi xoay, lửa từ đó tuôn trào, như một chiếc đĩa lửa lao thẳng về phía Yến Trường Lan, gió cuộn rít lên, không gian như bị cắt xé bởi lưỡi dao bén, hoặc bị lửa thiêu đốt, phát ra âm thanh rít gào chói tai. Khí thế này, quả là hùng vĩ. Yến Trường Lan cũng không hề e sợ, trường kiếm trong tay lập tức vung lên tạo thành một không gian kín đặc quanh người. Kiếm của chàng nhanh chóng tạo ra lớp phòng thủ kín kẽ, không chừa một khe hở nào, dù chiếc bánh xe lửa từ phương nào lao đến đều bị đánh bật ra, không cách nào phá vỡ được phòng thủ, càng không thể tiếp cận Yến Trường Lan. Chỉ thấy hoa lửa bắn tung tóe, Sương Thiên Kiệt chỉ ngẫu nhiên nhón tay niệm chú điều khiển bánh xe lửa, mỗi lần pháp lực bộc phát, uy lực của bánh xe lửa lại càng mãnh liệt, Yến Trường Lan chỉ duy trì thế phòng ngự, như thể không thể chống lại được bánh xe lửa, chỉ đứng tại chỗ phòng thủ, tựa như kẻ kiệt cùng bế tắc. Thấy thế, Sương Thiên Kiệt hưng phấn, uyển chuyển điều khiển càng lộ ra phong thái phi phàm. Khi bánh xe lửa xoay chuyển, đường đi của nó càng thêm quỷ dị, khiến kiếm ảnh của Yến Trường Lan trở nên bất lực khi đối diện với mỗi cú va chạm, tựa hồ như không thể chống đỡ nổi. Tất cả chẳng qua chỉ là một màn yếu thế giả tạo. Yến Trường Lan vốn đã luyện kiếm tinh thuần, làm sao vì đường đi quái lạ của bánh xe lửa mà nao núng. Chàng hiểu rằng dù uy lực của bánh xe lửa mạnh, song tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ. Nếu chàng muốn duy trì khí thế vô địch, nhất định phải đánh bại Sương Thiên Kiệt. Vậy nên, ngay từ đầu, chàng đã luôn thận trọng, không hề sơ suất khi thi triển kiếm pháp, phải tìm ra cách nào sử dụng pháp lực sao cho tiết kiệm nhất, để không hao tổn pháp lực vượt quá Sương Thiên Kiệt. Những tu sĩ quan sát thấy hai người đột nhiên lâm vào bế tắc, có vài người cùng ý nghĩ với Sương Thiên Kiệt, bật thốt. Sương đạo hữu ra tay quá nặng, vừa mới thử thách đã dùng bánh xe lửa này. Trước đây ta từng thấy hắn đấu với người khác, chỉ sau khi dùng vài chiêu pháp thuật mới dùng bánh xe lửa này để đánh bại đối thủ khỏi đài. Vậy mà giờ hắn lại sớm sử dụng với Yến đạo hữu, làm cho Yến đạo hữu phòng thủ đến không chỗ hở. Không biết có thể duy trì được bao lâu. Một vài tu sĩ khác cũng đồng tình. Đúng vậy, bánh xe lửa này khí thế lớn, khó mà ứng phó. Hắn hơi đắn đo, nếu ta lên đối mặt với hắn, e là chẳng qua vài chiêu đã bị trúng chiêu rồi. Nhìn vậy mới thấy Yến đạo hữu quả thật vượt trội hơn chúng ta, có thể kiên trì đến giờ. Nhưng đây cũng chỉ là cái nhìn của tu sĩ bình thường. Như Lý Tử Trần, Li Di Chen, Khâu Tông Bình, Kiêu Dông Ping. Và Hồng Trần Tiên Tử, Hồng Chen Xiên Di, những tu sĩ hàng đầu, nhìn đến đây đều lộ một tia giễu cợt. Yêu Thiên Hồng, Yêu Chi Hong, cười nói, đúng là kẻ tự phụ mà chẳng tự biết. Lý Tử Trần vội tán đồng, chẳng phải vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ vẫn ung dung, còn đang thử thách mà tiêu hao pháp lực của hắn. Vậy mà hắn lại tưởng mình thắng thế, đắc ý không thôi, thật buồn cười. Khâu Tông Bình cũng nói. Sương Thiên Kiệt chẳng phải kẻ đáng ngại, giờ cứ để hắn ngạo mạn chút, dù gì cũng chẳng phải hạng người chúng ta cần quan tâm. Chỉ cần hắn không làm trò cười trước mặt ta, ai mà để ý đến hắn. Còn Yến Trường Lan kia, khí thế đã thành, lại cực kỳ cẩn thận, tuy thấy Sương Thiên Kiệt thất bại từng chút một, nhưng biết rõ hắn có chỗ khó xử, không dám manh động. Nghe nói chàng là đệ tử của Kinh Thiên Kiếm Chủ, quả là phi phàm. Khiến ta cũng muốn cùng hắn giao đấu vài chiêu. Yêu Thiên Hồng nghe vậy, khẽ mỉm cười, hỏi, nếu chúng ta đấu với Yến đạo hữu, không biết ai thắng nhỉ? Lý Tử Trần và Khâu Tông Bình tuy là tình địch, nhưng giao tình không tệ, không vì ái mộ người đẹp mà đố kỵ lẫn nhau. Trái lại, họ ngẫm nghĩ, Lý Tử Trần trầm ngâm. Khó nói lắm, Yến đạo hữu như một vực sâu, mỗi lần đối chiến đều làm người khác không đo được đáy. Nếu không chính thức đánh một trận với hắn, e rằng khó mà phân cao thấp. Khâu Tông Bình gật đầu, Lý Huynh nói có lý. Lý Tử Trần cười, Khâu Huynh hẳn cũng nghĩ như ta, Yêu Thiên Hồng đôi mắt long lanh khẽ chuyển động, mỉm cười nhẹ. Ba người đàm luận đôi câu, trên cao đài, Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh thì trong lòng có chút lo lắng. Họ biết Yến Trường Lan bản lĩnh cao cường, nhưng chưa hiểu hết tất cả chiêu thức của Yến Trường Lan. Nhìn thấy Sương Thiên Kiệt vừa xuất trận đã dùng bánh xe lửa tấn công mãnh liệt như vậy, mà Yến Trường Lan lại có vẻ nhượng bộ, muốn giữ vững thế trận mà lộ ra chút yếu thế, khiến hai người không khỏi chau mày. Diệp Thù, Yesu, thấy rõ tâm tư của hai người, biết họ lo lắng mà tự làm dối mình, chậm rãi nói. Không sao, Trường Lan đang lĩnh ngộ, một kẻ như Sương Thiên Kiệt, Trường Lan đấu với hắn, tuyệt đối không thể thua. Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh không rõ sự tự tin của Diệp Thù từ đâu đến. Dù Sương Thiên Kiệt tuy không phải người tốt, tương lai tu hành cũng không được xem trọng, nhưng ở cảnh giới trúc cơ, hắn cũng là cao thủ hàng đầu, ít nhất hiện tại không phải kẻ dễ đối phó. Thế nhưng vị Diệp đạo hữu này khi nhắc đến hắn, cứ như nhắc đến một hạt bụi nhỏ. Nếu không phải Diệp đạo hữu vốn dĩ trầm ổn, tính tình lạnh lùng xa cách, hẳn họ cũng đã cho rằng y là kẻ kiêu ngạo tự đại. Tuy nhiên, cả hai người đều không nói nhiều, thấy Diệp đạo hữu đối với Yến đạo hữu lại có tự tin như vậy, bọn họ đâu dám làm nhụt ý chí của Diệp đạo hữu, chỉ chăm chú quan sát. Ai biết được, lời của Diệp đạo hữu nói ra, biết đâu Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, thật sự không làm nên trò trống gì. Trên bách chiến đài, bài chan tai, Sương Thiên Kiệt vẫn duy trì thế giằng co với Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan sau một hồi suy nghĩ, đã ước đoán được lượng pháp lực tiêu hao khi Sương Thiên Kiệt vận dụng bánh xe lửa. Chàng cũng không muốn kéo dài thêm tình trạng giằng co này, lập tức tay trái chàng nắm lấy thân kiếm, cả hai tay cùng giữ chặt trường kiếm, một tay nhẹ, một tay nặng. Từ thế phòng thủ kín đáo ban đầu, chàng đổi sang thế tấn công như vũ bão, cánh tay xoay chuyển, trường kiếm chém xuống như sấm chớp, tựa như mưa bão ập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bánh xe lửa tiếp tục lao tới, trường kiếm nặng nề của Yến Trường Lan vung lên đánh mạnh vào bánh xe, trong khi thanh kiếm nhẹ như rắn độc phóng nhanh, chính xác đâm vào khe hở nhỏ xíu trong quá trình xoay của bánh xe lửa. Đừng tưởng trường kiếm nặng đi trước, thực tế là kiếm nhẹ đi nhanh hơn chút nữa, và ngay khi đâm trúng khe hở, bánh xe lửa chợt khựng lại trong chớp mắt, ngay lúc ấy, trường kiếm nặng đã đến nơi. Choang, một tiếng ngân vang thanh thoát, bánh xe lửa bị đánh mạnh, nhưng do uy lực quá lớn, không dễ dàng bị đẩy đi mà chỉ chầm chầm khựng lại trên không. Dù vậy, Trường Lan nào lại không hiểu rằng Sương Thiên Kiệt chẳng phải kẻ địch tầm thường. Ngay tức khắc, chàng thu kiếm nhẹ, hai tay nắm chặt trường kiếm, thân xoay chuyển, dồn toàn lực vào thanh kiếm, bước chân giao thoa cực nhanh, trong khoảnh khắc liên tiếp chém hơn 10 lần, mỗi lần lại nặng nề hơn trước. Nếu một hai lần không đủ đẩy lùi bánh xe lửa, thì qua hàng chục cú đánh liên tục, bánh xe lửa bắt đầu rung chuyển không ngừng. Thấy vậy, sắc mặt Sương Thiên Kiệt trầm xuống, tiếp tục niệm chú, điều khiển bánh xe lửa, dốc hết pháp lực vào nó. Đồng thời, bánh xe lửa lại cố sức duy trì, tuôn ra thêm lửa đỏ rực, hơi nóng bốc lên khắp nơi. Yến Trường Lan không hề e sợ, tiếp tục dùng kiếm đánh vào. Dù bánh xe lửa có kiên cố đến đâu, vẫn không ngừng bị chém liên tục, cuối cùng bị đánh bay ra xa. Dẫu bánh xe lửa tức khắc lao trở lại, nhưng Yến Trường Lan đã nhân cơ hội đó thi triển phong lôi động. Phong lây rong, thân hình như xuyên không, thoát cái đã xuất hiện sau lưng Sương Thiên Kiệt, vùng kiếm đâm thẳng tới. Sát khí sau lưng tựa như gai đâm vào da thịt, cảm giác nguy hiểm sắc bén khiến Sương Thiên Kiệt lạnh sống lưng, lập tức xoay người lại, trên tay hiện ra một chiếc vuốt sắt, đầu móng sáng lóe ánh hàn quang, lập tức chộp tới. Lại một tiếng thanh ngân vang lên, vuốt sắt của Sương Thiên Kiệt và thanh kiếm của Yến Trường Lan va chạm nhau, lực chấn động khiến lòng bàn tay Sương Thiên Kiệt tê dại, gần như mất đi khả năng cử động. Cách chương